Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản thư Vi cắn môi, đáp nhỏ, nhưng kiều tướng quân hình như chỉ có một thê tử, không có thê thiếp. Quản thư Di cười nhạt. Đó là vì trước kia họ nghèo, ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà cưới thê thiếp. Đợi khi mọi việc yên ổn, phu nhân của tướng quân sẽ phải đối mặt với vô số thư thiếp và con riêng. Sao nhị muội lại giúp bọn họ nói đỡ? Nàng ấy nhìn muội muội với ánh mắt sắc bén. Nhị muội, chẳng lẽ muội thích Kiều đại công tử sao? Ta từng gặp Kiều đại công tử rồi, ngoại hình cũng chỉ bình thường, lại có phần thô lỗ. Quản thư Vi phản đối. Tỷ, lúc Kiều đại công tử đến gặp chúng ta, tỷ không nhìn rõ hay sao? Làm gì có chuyện thô lỗ? Tuy làn da hơi sạm vì quanh năm ở quân doanh và ra chiến trường, nhưng vẻ ngoài của Kiều đại công tử vẫn tuấn tú, lịch lãm. Quản thư Di bĩu môi, lúc ấy ta không nhìn rõ, trước kia ta thấy hắn ngoài phố, trông nhếch nhác, râu ria xồm xoàm, thật dơ bẩn. Quản thư Vi nói, tỷ, đó là vì huynh ấy vừa từ chiến trường trở về thôi. Hơn nữa, nàng ấy định nói về mấy lần đi ra ngoài cùng Kiều đại công tử, hắn lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và hoàn toàn không giống như lời quản thư Di nói. Vân Mộng Hà Vũ không để quản thư Vi nói hết. Quản thư Di đã chen ngang. Nhị muội, muội thật sự thích hắn là, nếu họ không muốn ta, muội gả cho hắn cũng chẳng sao. Quản thư Vi đỏ mặt, nói nhỏ, muội chỉ thấy Kiều đại công tử thực ra không hề tệ. Quản thư Di phất tay, dù sao ta cũng không thích, nếu muội thích, muội cứ việc gả, dù sao chúng ta đều là đích nữ, không quan trọng là tỷ hay muội. Đúng lúc đó, một bà tử bước vào, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, vừa rồi các vị đang nói chuyện sao? Quản thư Di im lặng ngay lập tức, nói vội. Không, chúng ta không nói gì cả. Nàng ấy sợ bị phạt nặng hơn. Sau khi mọi chuyện được làm rõ, do sức khỏe quản ương suy yếu, quản vi dẫn nhi tử và tức phụ đến nhà Kiều gia để nhận lỗi, thậm chí còn đề nghị hủy hôn ước. Trần Nguyệt lạnh lùng nói, nếu quý phủ không có ý định, sao không nói sớm? Chúng ta cũng không phải loại người không hiểu lý lẽ. Nhi tử ta cũng không phải không thể sống mà không có nữ nhi nhà các ngươi. Quản vi vội vàng đáp. Vâng vâng, chúng ta xin tặng 10 vạn lượng bạc cho Kiều gia quân để mong phu nhân rộng lượng tha thứ. Trần Nguyệt quay sang hỏi A Sơ. Còn nghĩ sao? A Sơ đáp. Tùy niệm quyết định. Trần Nguyệt bảo, nếu quý phủ không thành tâm, vậy thôi. A Sơ, mang ngọc bội đính ước ra đây. A Sơ đáp, con đi lấy ngay. Khi A Sơ đi lấy ngọc bội, quản sương vội vàng nói. Thực ra còn có cách khác, nhị tiểu thư nhà chúng ta rất có cảm tình với công tử nhà ngài. Không biết liệu có thể, ý ông là muốn đổi hôn ước cho muội muội. Trần Nguyệt lắc đầu, A Sơ nhà ta đã quyết định từ bỏ thì cứ coi như hai nhà chúng ta hữu duyên vô phận. Không lâu sau, A Sơ mang ngọc bội ra, quản sương cũng không nói gì thêm, hai bên đổi lại ngọc bội rồi người nhà họ quản cáo từ rời đi. Về khoản 10 vạn lượng bạc, họ sẽ sớm sai người mang đến. Sau khi nhà họ quản rời khỏi, Trần Nguyệt hỏi A Sơ. Lúc nãy, quản sương có nói rằng đại tiểu thư không có tình ý, nhưng nhị tiểu thư của họ lại có vẻ có cảm tình với con. Con thấy thế nào? A Sơ nhớ đến vài lần gặp quản thư Vi trước đây, rồi lắc đầu. Thôi, ban đầu chỉ là muốn liên hôn để Kiều gia thêm vững mạnh. Nếu họ không thành tâm, con cũng không phải là người muốn cưỡng ép người khác. Cách chương.